Hồi Linh Chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 3, hồi ký, miền Trung, những ngày tháng không quên. Sau khi thị xã Kon Tum và vùng Bắc Tây Nguyên được giải phóng, hai trung đoàn 108 và 803 được lệnh của Bộ Chỉ huy Chiến dịch khẩn trương phát triển thế tấn công về hướng Pleiku. Riêng tôi, 10 ngày sau mới được lệnh bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Quân quản thị xã cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh Kon Tum trở lại với trung đoàn 803 nhận nhiệm vụ mới. Tôi lên đường với đầy ắp những hứng khởi, chỉ một đợt tấn công đầy mưu trí, toàn bộ tuyến phòng thủ phía Đông Bắc và Tây Bắc được coi là bất khả xâm phạm đã bị ta đập tan, một vùng địa bàn chiến lược Bắc Tây Nguyên rộng hơn 16.000 km2 với hơn 200.000 dân đã được giải phóng. Vùng tự do của ta được mở rộng từ ven biển Quảng Nam, Quảng Ngãi lên tới biên giới Việt-Lào, nối liền với vùng giải phóng của bạn ở Hạ Lào. Từ bàn đạp này, ta có điều kiện thuận lợi phát triển thế tấn công vào Nam Tây Nguyên, Đông Bắc Campuchia, thậm chí có thể mở đường xuống Bù Đăng, Đồng Xoài, quẹo vô hướng Sài Gòn. Ngày 15 tháng 2, Đảng ủy và Ban Chỉ huy Trung đoàn họp mở rộng quán triệt nhiệm vụ mới mà Bộ Chỉ huy Chiến dịch vừa giao cho Trung đoàn 803. Tôi lại trở về với nhiệm vụ của mình, chủ nhiệm chính trị trung đoàn. Mở đầu buổi họp, anh Nguyễn Thái, liên khu ủy viên, chính ủy kiêm bí thư đảng ủy trung đoàn, truyền đạt tinh thần hội nghị, thường vụ liên khu ủy và đảng ủy chiến dịch họp đầu tháng 2. Sau khi buộc phải tháo chạy khỏi Kon Tum, địch ra sức dồn lực lượng từ Phú Yên lên phòng thủ Tây Nguyên, nhất là khu vực thị xã Pleiku nhằm tạo ra khả năng phòng thủ vững chắc, sẵn sàng mở các cuộc hành quân tái chiếm, nhanh chóng chuyển sang tấn công một khi ngăn chặn được các cuộc tấn công của ta xuống Nam Tây Nguyên. Về phần ta, thắng lợi giành được vừa qua là lớn, tạo được thế chiến dịch khá thuận lợi, nhưng vẫn chưa giành được thế chủ động hoàn toàn về chiến dịch. Vì vậy, lúc này cần tranh thủ thời gian, đẩy mạnh hoạt động quân sự, coi việc đánh giặc là nhiệm vụ trung tâm thứ nhất, các nhiệm vụ khác phải phục vụ cho nhiệm vụ đánh giặc. Xin được mở ngoặc nói thêm cùng các bạn một chút, để các bạn hiểu hơn về tình hình của bọn Pháp ở khu vực Tây Nguyên trong thời điểm này. Ở Tây Nguyên, chúng gồm có 9 tiểu đoàn, trong đó có binh đoàn cơ động 100, được bố trí thành hai khu vực ở thị xã Pleiku và khu đồn điền Biển Hồ, hình thành tuyến phòng thủ thị xã Pleiku. Trên tuyến đường 19 An Khê có 9 tiểu đoàn, trong đó có các binh đoàn cơ động 11, 12, được tổ chức thành nhiều tuyến chốt chặn, không cho ta vượt đường vào cao nguyên Đắk Lắk. Hai binh đoàn cơ động 4142 được bố trí ở Trà Khê, vừa làm nhiệm vụ phòng thủ cho cửa ngõ đi vào Nam Tây Nguyên, vừa làm lực lượng cơ động xuống đồng bằng. Còn ở đồng bằng, chúng có 10 tiểu đoàn, có binh đoàn cơ động 10 đang chiếm giữ thị xã Tuy Hòa, ngã ba Chi Thạch, La Hai, 6 tiểu đoàn dự bị đứng chân ở Ninh Hòa, Nha Trang. Mời các bạn theo dõi tiếp. Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ chung trên đây, Hội nghị Thường vụ Liên khu ủy và Đảng ủy Chiến dịch đã quyết định nhiệm vụ quân sự trước mắt là tổ chức một đợt tấn công ngắn nhưng có sức thối động mạnh vào cụm phòng thủ của địch ở thị xã Pleiku và tuyến đường 19, tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, buộc chúng bị động đối phó, chưa dám rút lực lượng để phản công ta, tạo thêm điều kiện để ta có thể nhanh chóng ổn định vùng mới giải phóng, sẵn sàng đánh bại cuộc hành quân tái chiếm của địch. Sau khi trình bày nhiệm vụ cụ thể của các mũi, các hướng và kế hoạch hiệp đồng chiến đấu, Trung đoàn trưởng Phan Hàm nói thêm, yêu cầu của đợt tấn công này là đánh sâu vào trung tâm thị xã, đồng thời dồn dập tấn công vào cánh cung phòng thủ vòng ngoài, trong đó Đắc Đoa là mục tiêu chủ yếu của đợt tấn công này. Nhưng Đắc Đoa là một cứ điểm mạnh, muốn đập tan được nó, ta phải có quyết tâm cao và phải có cách đánh phù hợp. Về cứ điểm Đắc Đoa, đây là một cứ điểm nằm trên một ngọn đồi thoai thoải hình chữ nhật, dài chừng 200m, rộng 150m, có 3 lô cốt gỗ, đất, 3 lô cốt bê tông, có hệ thống đường hào giao thông chung quanh căn cứ, nối từ lô cốt mẹ sang các lô cốt khác, có tường đất cao chừng 1,5m, rộng 0,4m. Khi đưa hai đại đội thuộc binh đoàn cơ động 100 ra chiếm giữ, bọn địch đã bổ sung thêm 3 lớp nữa, nâng tổng số thành 7 lớp rào kẽm gai. Nhà cửa trong đồn trại đều được bê tông hóa, mỗi nhà là một công sự có thể chịu được pháo 105 ly. Cứ điểm còn được một trận địa pháo 8 khẩu 105 ly, đặt ở đồi Cơ Ti Prong yểm trợ khi bị đối phương tấn công. Quay trở lại diễn biến câu chuyện. Sau các buổi sinh hoạt chính trị và sinh hoạt dân chủ về quân sự, ai nấy đều có quyết tâm cao trước khi bước vào trận. Ngày 16 trôi nhanh, thoảng trong tiếng động cơ máy bay vượt qua khu vực đứng chân của trung đoàn 803 lao về phía ngã ba đường 19 như để trấn an bọn quân đồn vừa từ Phú Yên được điều ra tăng viện cho khu vực Pleiku đường 19. 20 giờ ngày 17, đội hình chiến đấu của trung đoàn chia thành 3 lực lượng theo 3 hướng Bắc, Tây Bắc và Đông Bắc tiến vào vị trí xuất phát tấn công. Phân đội kiềm chế pháo trên đồi, cơ ti Prong đã đến vị trí trú quân. Tư lệnh kiêm chính ủy Bộ Chỉ huy Chiến dịch Nguyễn Chánh theo sát trung đoàn trực tiếp chỉ huy trận đánh. Trận đánh đúng vào đêm rằm tháng giêng âm lịch, trăng sáng như ban ngày, ta thuận lợi trong việc vận động tiếp cận, thực hành bộc phá mở cửa, đánh chiếm trung tâm. Ngược lại, địch không có pháo sáng, vẫn từ trong cứ điểm có thể nhìn rõ các mũi, các hướng của ta đang vận động áp sát cứ điểm. Chúng kịp thời dùng hỏa lực bắn chặn nếu ta không chú ý lợi dụng địa hình địa vật. 1 giờ ngày 28 tháng 2, trận tấn công bắt đầu. Tất cả các hướng đồng loạt nổ súng yểm trợ cho bộc phá mở cửa. Ở hướng Bắc, hướng tấn công chủ yếu do đại đội của tiểu đoàn 59 đảm trách bị bọn địch chống trả quyết liệt đã có thương vong. Đại đội trưởng Lê Công Khai bị bọn địch bắn nát cả hai chân, vẫn cố lê mình tiếp tục chỉ huy đơn vị chiến đấu, nhưng vẫn bị hỏa lực của bọn địch bắn chặn vì lớp kẽm gai quá nhiều. Anh em có sáng kiến dùng cây lổ ô chẻ đôi ghép thành bè bộc phá, cùng một lúc đánh được nhiều lớp rào kẽm gai, nhưng cũng chỉ đánh được một lần, bọn địch phát hiện ra vì ánh trăng quá sáng, chúng tập trung hỏa lực để đối phó. Trận chiến đấu càng lúc càng trở nên quyết liệt, giằng co, song quân đồn trú có lợi thế, có công sự che chắn, còn ta ở vào cái thế bất lợi, phải chiến đấu ngoài công sự, thương vong đã tăng dần. Tôi thực sự lo lắng trước những diễn biến không thuận ở hướng tấn công chủ yếu. Các anh Nguyễn Thái, Phan Hàm cũng đang có chung tâm trạng như tôi. Ai cũng đang ẩn chứa trong đầu, suy nghĩ, tìm cách để tháo gỡ nhưng chưa có nói ra. Chính vì thế mà chúng tôi thấy cần thiết phải có một cuộc hội ý để cùng nhau trao đổi. Phía trước súng vẫn đang nổ dữ dội, càng thúc giục chúng tôi buộc phải có một cuộc hội ý thường vụ đảng ủy, gồm anh Nguyễn Thái, bí thư, anh Phan Hàm và tôi, ủy viên thường vụ, để sớm có một quyết định xử trí hữu hiệu. Mở đầu, anh Thái rất bình tĩnh, tự tin nêu ý kiến. Rút ngay đại đội 1 ở hướng chủ yếu về phía sau củng cố, để lại một bộ phận nhỏ vừa đào công sự vừa chiến đấu cầm cự, cùng với các hướng khác tiến hành bao vây, bắn tỉa, tối mai sẽ đánh tiếp. Một giây im lặng qua nhanh, anh Phan Hàm nhìn tôi nhìn anh Phan Hàm có ý để trung đoàn trưởng cho ý kiến trước, như có một cái gì đó đắn đo, pha chút ngập ngừng, rồi anh khẳng định. Đưa lực lượng dự bị vào thay thế, đảm bảo liên tục chiến đấu, cố gắng dứt điểm trước khi trời sáng, chậm là sẽ đánh mất thời cơ. Tôi cũng đồng tình với ý kiến của anh Phan Hàm và nói thêm, ở hướng thứ yếu hiện đang phát triển thuận lợi, nếu cần đưa lực lượng dự bị vào tiếp tục chiến đấu, các hướng hỗ trợ cho nhau, ta đủ khả năng để dứt điểm. Anh Nguyễn Thái vẫn bình thản, không nói thêm, cũng không bác bỏ ý kiến của hai chúng tôi, mà anh điện báo cáo xin ý kiến xử trí của anh về Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Rồi bỏ ống nghe xuống chờ đợi. Liền ngay sau đó máy điện thoại đã đổ chuông. Tư lệnh kiêm chính ủy Bộ Chỉ huy Chiến dịch Nguyễn Chánh nói, cách chức chính ủy và bí thư đảng ủy trung đoàn của anh Nguyễn Thái, quyết định trung đoàn trưởng Phan Hàm kiêm chức bí thư đảng ủy tiếp tục chỉ huy bộ đội chiến đấu. Đây là một trận đánh then chốt trong đợt tấn công ngắn, khó mấy cũng phải đánh và phải thắng. Cuộc chiến đấu đã tiếp tục theo phương án 2, phát triển đều trên cả 3 hướng. Tới khoảng 4 giờ 30 phút sáng ở hướng Tây Bắc là hướng thứ yếu thứ nhất, đại đội 2 của tiểu đoàn 59 phát triển thuận lợi đã hoàn thành nhiệm vụ đánh chiếm lô cốt đầu cầu. Tiểu đoàn trưởng Phan Đình Dư bị thương băng kín cả nửa đầu vẫn không chịu rời khỏi vị trí chỉ huy. Người này ngã xuống, người khác xông lên, cán bộ trên hy sinh, cán bộ dưới thay thế, tiếp tục tấn công về hướng lô cốt mẹ nằm ở giữa cứ điểm, được xem như một điểm tựa mạnh, khống chế toàn bộ cứ điểm. Bọn địch ở hướng Bắc đã bắt đầu dao động, tranh thủ thời cơ, trung đoàn trưởng Phan Hàm đã hạ lệnh cho đại đội 4 của tiểu đoàn 39, lực lượng dự bị, hiện đang có mặt ở hướng này, đánh mạnh vào lô cốt mẹ. Lô cốt sập, thừa thắng các hướng đồng loạt nổ súng, đánh thẳng vào trung tâm phòng thủ của địch. 5 giờ sáng ngày 18 tháng 2, sau hơn 5 tiếng đồng hồ chiến đấu gay go quyết liệt, có lúc tưởng chừng như không thể vượt qua, phải dừng lại củng cố rồi đánh tiếp, nhưng chúng tôi đã bằng cả cái quyết tâm đánh phối hợp với biết cách đánh, nhờ đó trung đoàn 803 lại vượt tiếp một đoạn đường, hoàn thành nhiệm vụ được giao, đánh vào tận trung tâm cứ điểm Đắc Đoa, diệt vào bắt sống 150 lính Âu Phi thuộc binh đoàn cơ động 100. Ở phía tây thị xã, khu vực biển Hồ, phân đội kiềm chế của trung đoàn đã pháo kích kiềm chế hoạt động yểm trợ của trận địa pháo ở đây, hỗ trợ cho hướng Đắc Đoa, đồng thời tổ chức nghi binh dụ địch nống ra nơi ta ém quân sẵn rồi bất tần nổ súng diệt và làm bị thương hàng trăm địch ở quanh khu vực đồi Cơ Ti Prong, nơi đặt trận địa pháo 105 ly của bọn địch. Sau giải phóng Bắc Tây Nguyên, sau trận thắng Đắc Đoa, tất cả các đơn vị đứng trong đội hình chiến dịch đã không còn mảy may những suy tư, những trăn trở, những băn khoăn lo lắng, cả nghi ngờ rằng có cần thiết phải hành quân lên Tây Nguyên nữa hay không. Giờ đây chúng tôi đang phơi phới niềm tin tưởng mãnh liệt, tin vững chắc, tin tuyệt đối vào đồng chí Nguyễn Chánh, tư lệnh kiêm chính ủy Bộ Chỉ huy chiến dịch, vững bước tiến xuống Nam Tây Nguyên, đánh những trận thắng giòn giã hơn nữa, làm vỡ mộng át lăng của viên tướng Nava trên chiến trường Tây Nguyên, chứ không phải là ở vùng tự do khu 5 nữa. Không cam chịu thất bại, ngày 12 tháng 3, tướng Nava lại huy động tiếp 50 tiểu đoàn mở cuộc hành quân át lăng đợt 2 đánh ra Quy Nhơn, Bình Định nhằm mục tiêu chủ yếu là phòng ngừa một mối hiểm họa thường xuyên của đối phương đối với miền Nam Đông Dương, bao gồm Nam Bộ, Hạ Lào và Campuchia. Lường trước được âm mưu của địch, ngay sau khi chiến dịch giải phóng Bắc Tây Nguyên kết thúc, Thường vụ, Liên khu ủy và Bộ Tư lệnh Liên khu 5 đã chủ trương tập trung 3 trung đoàn 108-96 vừa được thành lập sau khi giải phóng Kon Tum và trung đoàn 120, trung đoàn chủ lực hoạt động tại tỉnh Gia Lai, cùng với lực lượng vũ trang tại chỗ đánh gãy cánh quân địch trên đường 19, kiên quyết không cho cánh quân từ đường 19 xuống, cánh quân từ biển vào nối được liền nhau. Điều trung đoàn 803 thiếu một tiểu đoàn vượt tuyến đường 19 tiến vào khu tam giác Pleiku, Treo Reo, An Khê, uy hiếp hệ thống đồn bót của địch bảo vệ đường số 7, khu vực Mỹ Trạch và đường số 14, đánh cắt giao thông trên tuyến đường này buộc bọn địch phải điều quân giải tỏa. Điều tiểu đoàn độc lập 375 vừa được mới được thành lập, trực thuộc Bộ Tư lệnh Liên khu và Phú Yên hợp cùng với tiểu đoàn 365, trung đoàn 803, đã vào trước và cùng với lực lượng vũ trang địa phương uy hiếp mạnh phía sau lưng địch theo tuyến đường số 1 đánh ra Bình Định. Đồng thời, Thường vụ Liên khu ủy và Bộ Tư lệnh Liên khu còn chỉ thị các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận đẩy mạnh chiến tranh du kích sau lưng địch, kể cả vùng vừa bị bọn địch chiếm đóng, và đưa một số bộ phận chủ lực về đồng bằng đối phó với trường hợp bọn địch đánh nống ra vùng tự do Quảng Ngãi. Xin được mở ngoặc. Cuộc hành quân át lăng đợt 2, bọn địch theo 3 hướng. Hướng thứ nhất gồm 8 tiểu đoàn, có binh đoàn 10 từ biển đổ bộ vào. Hướng thứ hai gồm có các binh đoàn 41-42 từ Phú Yên theo đường số 1 đánh ra Diêu Trì. Hướng thứ ba gồm các binh đoàn 11-21-100 theo đường 19 đánh xuống Phú Phong, Bình Khê. Về phía ta, sau 5 ngày khẩn trương chuẩn bị, cái khó không thể vượt qua vẫn là chuyện thực túc binh cường. Tính tới tính lui, Đảng ủy và Ban Chỉ huy Trung đoàn 803 buộc phải tính quẩn, đó là dồn gạo cho tiểu đoàn 59 vào trước, kịp phối hợp chung trên toàn tuyến, trung đoàn bộ và tiểu đoàn 39 ở lại chờ lương thực để vào sau. Đêm ngày 28 tháng 2, tôi lại được phân công đi cùng với tiểu đoàn 59 vượt đường 19 vào đứng chân tại khu vực ngã ba đường số 14 và đường số 7, khu vực Mỹ Trạch. Khí thế trận thắng Đắc Đoa vẫn đang còn nóng hôi hổi, thôi thúc mọi người phấn khởi lên đường. Ngày 2 tháng 3 năm 1954, chúng tôi tới địa điểm tập kết thì ngay chiều cùng ngày, một cuộc họp cán bộ từ cấp đại đội trở lên được triệu tập để bàn kế hoạch nhổ đồn Pleitầu kề ngay với ngã ba Mỹ Trạch do một trung đội ngụy người dân tộc đóng giữ với hệ thống công sự bố phòng sư sài. Đại đội 2 của tiểu đoàn đảm trách nhiệm vụ này. Đêm ngày 2 rạng sáng ngày 3 tháng 3, tổ đặc công đã bí mật cắt rào đưa bộc pháo vào tận chân tường nhà ở của quân đồn trú. Đúng 1 giờ, 3 quả bộc pháo nổ. Quân lính địch hoảng hốt không hiểu pháo từ đâu bắn tới, thì một trung đội bộ binh của ta tiến vào, địch không kịp đối phó. Một số tên ngoan cố đã bị diệt, số còn lại tháo chạy và đầu hàng. Trận đánh kết thúc nhanh gọn, ta diệt 5 bắt sống 10, thu được toàn bộ vũ khí. Ngày 10 tháng 3, trung đoàn bộ và tiểu đoàn 39 cũng đã tới được địa điểm tập kết, có đủ điều kiện để thực hiện những trận đánh lớn hơn. Nam Tây Nguyên lúc này đang bước vào cuối mùa khô, vùng trú quân của chúng tôi là khu vực rừng khộp, mùa này lá rụng phải chuyển sang các rễ chuối của đồng bào nằm dọc theo hai bên bờ suối Ai Đưng thuộc khu du kích Đắk Phớt, tỉnh Gia Lai. Nghề sinh sống của đồng bào dân tộc ở đây là phát rẫy và trồng chuối. Chuối bạt ngàn khắp nơi, có những nương chuối rộng tới 5-7 hectare, thực sự là những cánh rừng nhân tạo, là nơi giấu quân rất tốt trong thời gian này. Cũng cần nói thêm là ngày ấy ở khu du kích Đắc Phớt rộng tới hàng trăm km vuông này, tìm hổ, săn hổ, muốn nấu cao hổ không khó. Hổ là đối tượng thứ hai nhắc nhở mọi người cảnh giác đề phòng, nhưng rồi chuyện đau lòng vẫn đã cứ xảy ra. Nhớ hồi cuối năm 1951, đội võ trang tuyên truyền chúng tôi khi từ đồng bằng tình nguyện lên đây làm nhiệm vụ tuyên truyền vận động gây dựng cơ sở chính trị trong quần chúng, có một đội viên đã bị hổ vồ. Cả đội chia nhau đi tìm vào tận nơi rừng sâu tới cả tuần lễ vẫn không tìm thấy. Đêm về, hổ lại càng quậy phá mạnh. Hổ vào các buôn làng bắt lợn, bò của người dân lôi vào rừng sâu để ăn thịt. Trên đường hành quân từ đèo Tông A xuống Treo Reo, gặp rừng già phải nằm lại đề phòng hổ chờ sáng đi tiếp. Một đơn vị khác nghỉ lại qua đêm đã bị hổ đến thăm. Cả đơn vị báo động thức dậy hò la, hổ bỏ chạy. Một chiến sĩ của ta bị hổ liếm chân, mất một mảng thịt, đã phải cấp cứu băng bó. Xin được trở lại mạch câu chuyện. Sau trận Pleikon là đâu? Đó là câu hỏi được đặt ra đối với trung đoàn 803. Trên hướng đường 14 ư? Trung đoàn đã tung một đại đội lên đó, báo cáo về gặp không ít khó khăn. Địa hình chống trải, cháy trụi, năm 10 ngày mới có một chuyến công hoa, hàng trăm xe, có hộ tống, sục sạo kỹ, không tài nào tổ chức phục kích được. Ấy là chúng tôi muốn cùng một lúc đánh nhiều trận trên nhiều hướng, cảnh báo cho bọn địch biết rằng không dễ dàng để mở được cuộc hành quân át lăng. Sau này nghĩ lại thấy có phần hơi lãng mạn, tiếng là một trung đoàn, nhưng tiểu đoàn 365 đã tách khỏi đội hình của trung đoàn xuống chi viện cho mặt trận Phú Yên trước khi chiến dịch Bắc Tây Nguyên nổ súng. Một đại đội lên hướng đường 14, thực lực còn lại là 5 đại đội bộ binh, 2 đại đội trợ chiến. Nói là đại đội, nhưng ngót 3 tháng chiến đấu, phần thương vong, phần đau yếu chưa được bổ sung, quân số thiếu hụt rất nhiều. Cuối cùng, đảng ủy đã họp quyết định trước mắt sẽ tập trung lực lượng để tiêu diệt Blazing, làm bàn đạp thọc sâu xuống phía nam, đánh phá hậu phương an toàn của địch đang có nhiều sơ hở. Cứ điểm Blazing nằm cách ngã ba đường 14 và đường 7 khoảng chừng 15 km về phía đông, có nhiệm vụ bảo vệ cho tuyến đường số 7 đi Treo Reo. Tại đây, bọn địch có một đại đội ngụy chốt giữ do một viên sĩ quan Pháp chỉ huy. Công việc chuẩn bị cho trận đánh được tiến hành suôn sẻ thì bọn địch đột ngột tăng thêm 2 đại đội Âu Phi. Số là bọn địch phán đoán chủ lực của ta đã có mặt ở Nam Tây Nguyên. Sau trận play tàu thì bọn địch khẳng định chứ không còn ở mức phán đoán, nhất là khi số tù binh bị tiểu đoàn 59 bắt trong trận play tàu giao cho địa phương áp giải về phía sau, trên đường đi phải ngủ lại qua đêm. Lợi dụng sơ hở mất cảnh giác của ta, một tù binh đã cướp súng bắn chết các chiến sĩ áp giải, chạy về Pleiku rồi hốt hoảng kêu, Việt Minh đã đến ngã ba Mỹ Trạch rất đông. Ngày N đã đến, ngày 20 tháng 3. 5 giờ chiều, lần lượt các đơn vị theo đội hình chiến đấu rời khỏi vạt rừng thưa bắt đầu xuất kích. Từ vị trí trú quân đến Blazing, toàn là rừng cây khộp trụi lá, đồi tranh trơ trụi, không có chỗ để ẩn nấp. Kế hoạch là phải dứt điểm trước 3 giờ sáng để có thể kịp vượt sông Ây Đưng, đi thêm chừng 10 km nữa mới đến được địa điểm trú quân kín đáo, an toàn. Đêm này sao cũng giống như đêm vào trận Đắc Đoa cách đây vừa đúng một tháng. Trời trong vắt, trăng tròn. Ngày 16 tháng 2 âm lịch, sáng vằng vặc treo lơ lửng, đọc viết không cần đèn, nhưng chẳng ai còn thời gian để mà ngắm nhìn, bình giá cái đêm trăng mùa xuân cao nguyên thật đẹp này. Trời trong hơn, thấp hơn, đẹp hơn dưới đồng bằng, tất cả đang hút về phía trước. Trên đường di chuyển, vừa đến điểm rừng thì trung đoàn nhận được điện thông báo của Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Ngày 20, bọn địch đã điều binh đoàn cơ động 100 tăng cường cho Pleiring để ngày 21 chúng tổ chức mở một cuộc càn lớn vào khu du kích Đắc Phớt. Trung đoàn 803 chủ động đánh địch. Đúng là chúng tôi đang đứng trước một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Mọi diễn biến đến quá nhanh và ngoài dự kiến. Song cái giây phút ấy diễn ra không lâu. Anh Phan Hàm, hội ý thường vụ đảng ủy, có anh Võ Bẩm mới được cấp trên điều về làm chính ủy trung đoàn và tôi tham dự. Tình hình đã rõ, chúng tôi chỉ bàn và thống nhất một số việc cần phải làm trước mắt. Lệnh cho đơn vị tạm dừng tại chỗ nhưng vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Chỉ huy trưởng các tiểu đoàn, đại đội lên phía trước quan sát nắm địch và thống nhất nhiệm vụ, kế hoạch hiệp đồng chiến đấu ngay tại thực địa. 5 giờ 30 phút chiều, hoàng hôn xuống dần, từ đồi quan sát nhìn xuống Blazing vẫn rõ như có ống nhòm. Hôm qua còn là một đồn binh bé nhỏ, nay đã đầy ắp những người là người, tràn cả ra ngoài hàng rào vạt ruộng. Cảnh quân lính sau một ngày hành quân mệt mỏi nằm vạ vật Pháo vẫn còn lắp sau xe ô tô, ỉ vào bọn ở trong đồn không tổ chức canh gác. Sau khi đã quan sát tỉ mỉ, trung đoàn trưởng Phan Hàm đã nhận xét một cảnh đóng quân dã ngoại lộn xộn và chủ quan. Chỉ cần một quả cối 61 có thể sơ tái cả chục thằng, tôi chen vào. Một ý kiến hay, anh Phan Hàm biểu dương và nói tiếp. Địch tình và địa hình đã quá rõ, ai có ý kiến gì về kế hoạch tác chiến xin cứ nêu nhưng phải ngắn và rõ. Anh Phan Hàm gợi ý mở đầu cuộc trao đổi. Các cán bộ tiểu đoàn đã từng xung pha trận mạc nhiều lần đã nêu ý kiến trước. Tình hình địch đã thay đổi, chúng quá đông, ta cần phải có thời gian nắm cho thật chắc địch. Tổ chức đánh ngay đêm nay khó đảm bảo được thắng lợi. Hoãn đến bao giờ? Đại đội trưởng đại đội 3 tiểu đoàn 59 hỏi. Đêm mai, đồng chí cán bộ tiểu đoàn trả lời. Hoãn lại giống như trận Đắc Đoa, tôi tự hỏi mình. Không khí trùng xuống yên lặng, mọi người đưa mắt nhìn nhau có ý thăm dò. Anh Phan Hàm thì vẫn bình thản gợi ý mọi người cứ mạnh dạn đóng góp ý kiến, dân chủ thảo luận mà. Cuộc trao đổi cứ sôi nổi dần lên nhưng không ai nêu hoãn mà ngược lại với những lý lẽ ngắn đơn giản mà thuyết phục. Ta hoãn nhưng bọn địch không có hoãn. Tấn công đêm nay là bắn một mũi tên trúng hai mục tiêu, tiêu diệt sinh lực địch và phá cuộc càn quét ngày mai. Bọn địch đang đóng quân quá lộ, chúng đang hiện ra ngay trước mắt chúng ta là cái cảnh mệt mỏi, chủ quan, chúng chưa thật sẵn sàng. Tất cả người, xe, các phương tiện chiến tranh đang phơi mình trên một bãi đất trống không rộng lắm. Cuối cùng, trung đoàn trưởng Phan Hàm đã kết luận, tiến công đêm nay là đúng thời cơ nhưng cần điều chỉnh lại kế hoạch cho phù hợp với thực tế. Trước hết, chuyển từ tiến công cứ điểm sang đánh tập kích vào quân địch đang đóng quân dã ngoại, một điều kiện để ta thực hiện việc tiêu diệt một lượng lớn sinh lực địch, nhưng lại là sinh lực tinh nhuệ, binh đoàn 100, đứa con cưng của lực lượng cơ động trong cuộc hành quân át lăng của viên tướng Nava. Nếu hoãn tấn công đêm này thì tình hình sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường. Chẳng những chúng ta không diệt được sinh lực địch mà cũng không còn đủ thời gian để chuẩn bị chống bọn địch càn quét ngày mai. Khu du kích Đắc Phớt bị bọn địch đánh phá thì ai sẽ chịu trách nhiệm nếu không phải là chúng ta hiện đang có mặt ở Nam Tây Nguyên, đang được đồng bào các dân tộc khu du kích này đùm bọc, che chở. Không khí buổi trao đổi tại thực địa nghiêm túc hẳn lên, kết luận ngắn gọn mà sâu sắc của trung đoàn trưởng thổi bùng ngọn lửa quyết tâm của mọi người, quyết đánh đã được khẳng định một cách mạnh mẽ. 12 giờ 30 phút, anh Phan Hàm cầm ống nói dàn mạnh, khai hỏa. Không gian yên tĩnh bị phá vỡ, từng loạt đạn cối dội xuống trận địa của quân địch, tiếp đến bộc phá, đại liên nổ giòn, nhưng vẫn chỉ là đơn phương một phía, phía bọn địch vẫn yên ắng, hay là chúng đã rời khỏi khu vực khi chiều. Tôi còn đang phân vân chưa tìm được lời giải, thì đồng chí mật mã hớt hải chạy đến gặp trung đoàn trưởng, báo cáo có điện tối hỏa tốc của bộ chỉ huy chiến dịch. Anh Phan Hàm bỏ ống nói, cầm tờ giấy giơ ra ánh trăng đọc, vừa sửng sốt vừa tự hào. Anh cho gọi tôi đến thông báo, chiều nay bọn địch vừa đưa đến Blazing GM-100 và tiểu đoàn 4 của trung đoàn 4 của trung đoàn bộ binh ngoại quốc thứ 2, một tiểu đoàn pháo 105 ly, một bộ phận DB sư đoàn thiết giáp. Chúng tôi đã thực sự xúc động về sự quan tâm của cấp trên, chỉ trong một thời gian ngắn đã hai lần cung cấp cho cấp dưới những thông tin về địch rất cụ thể. Song chúng tôi cũng đã tự trách mình trong việc tổ chức nắm địch có nhiều thiếu sót cần phải khắc phục, vì có biết địch biết ta, trăm trận mới trăm thắng như người xưa đã nói. Như vậy là trung đoàn 803 thiếu đang phải đương đầu với một lực lượng của bọn địch đông hơn tới gấp gần 8 lần. Tất nhiên lực lượng ít thì cũng có những khó khăn nhất định, nhưng giờ đây chúng tôi đang là những người giữ thế chủ động. Việc quyết định đánh bọn địch ngay trong đêm là hoàn toàn chính xác, tạo bất ngờ lớn đối với chúng. Khi hơn 4.000 quan quân của địch cùng hàng trăm xe pháo chủ quan không đề phòng vẫn đang nằm phơi mình la liệt trên đất thì hỏa lực súng cối 60-81 ly của ta đã bất ngờ rụi xuống đầu chúng. Đàn cối của ta rơi đâu trúng đấy, gây cho bọn địch thương vong rất cao ngay trong giờ đầu của trận tập kích, khiến bọn địch trở tay không kịp. Giá như có được thêm vài cơ số đạn cối nữa thì bọn địch sẽ càng rối ren, chiến thắng của ta sẽ càng lớn. Gần như trong ngót nửa giờ đầu của trận tập kích, ta hoàn toàn làm chủ, tiếng súng tấn công hoàn toàn là của ta, bọn địch đã bị tê liệt. Trước cuộc tấn công của ta, trong giờ phút mở đầu của trận đánh, anh Phan Hàm quay sang trao đổi với tôi. Lạ thật, sao đánh trúng rim xăng, tức GM-100, mà lại thế này nhỉ? Đã gần nửa giờ đồng hồ rồi, chưa hề nghe tiếng súng của bọn địch chống cự gì cả hè. Liền sau đó từng loạt súng của bọn địch bắt đầu bắn lẻ tẻ, từ lúc đầu sau cứ tăng dần lên, rồi từng loạt tiếng víu víu ở trên đầu. Dần ra tiếng súng kháng cự của bọn địch tăng lên, bọn địch đã hồi phục được tổ chức để đánh trả. Trận đánh mỗi lúc mỗi ác liệt, tôi đề nghị và được trung đoàn trưởng chấp nhận, lệnh cho các đơn vị kiềm chế bọn địch ở những nơi chúng chưa đánh tới, dốc sức tiêu diệt gọn từng cụm địch đã bị đánh tê liệt. Cách đánh địch không tràn lan này phù hợp với lực lượng của ta đang quá ít mà bọn địch thì quá đông và đã có hiệu quả rõ rệt. Một số cụm quân địch ở phía đông, đông nam đã bị tiểu đoàn 39 xóa sổ. Theo kế hoạch đã định, đúng 3 giờ 35 phút sáng ngày 22, trung đoàn 803 đã rút khỏi trận địa về trú quân tại một địa điểm nằm cách Blazing chừng 15 km. Trời sáng dần, mặt trời nhô lên đỏ chói, ba chiếc máy bay Hellcat xám xịt từ phía bắc lao vào bắn xối xả ở quanh khu vực Blazing nhằm truy kích đối phương, cũng là lúc mà trung đoàn 803 chúng tôi đã về đến nơi trú quân an toàn, nghỉ ngơi tổng kết trận đánh. Có lẽ rung rả nhất vẫn là các đơn vị báo cáo kết quả diệt địch. Với những con số cứ vênh nhau, lãnh đạo và chỉ huy trung đoàn đang nghe bộ phận tác chiến báo cáo con số kết quả cuối cùng báo cáo cấp trên: diệt và làm bị thương 600 lính Âu Phi, phá hủy hơn 30 xe quân sự, thì đồng chí mật mã lại đến trước trung đoàn trưởng với vẻ mặt rạng rỡ niềm vui. Báo cáo anh, có điện của cấp trên gửi. Điện gì? Anh Phan Hàm hỏi. Dạ, điện chiến thắng. Đồng chí mật mã trả lời, còn chưa hiểu nội dung nói gì, nhưng thấy anh Phan Hàm niềm vui cứ rạng dần lên qua những dòng đọc, tôi cũng thấy vui theo. Đọc xong anh cười to và quay sang tôi, anh Khánh ơi, ta còn chưa kịp tổng hợp báo cáo, cấp trên đã làm thay ta. Thay gì? Tôi hỏi lại, về kết quả trận đánh, rồi anh đưa tôi bức điện, anh coi sẽ rõ. Một loáng sau, các cán bộ chính trị tham mưu quây quần trước lều chỉ huy của trung đoàn, hòa chung với niềm vui. Các máy điện thoại chuông đổ liên tục, dòng điện thoại viên hối hả. Ghi ngay đi, kết quả đầu tiên trận đánh Blazing, theo nguồn tin chính xác cho biết, đêm ngày 21 tháng 3 tại Blazing JM-100, tiểu đoàn 4, trung đoàn bộ binh quốc tế thứ 2, một tiểu đoàn pháo và một bộ phận DB đã bị ta tập kích thiệt hại nặng. Theo tin tức ban đầu, tổng số thương vong hơn 900 tên, hơn 20 xe vận tải, 200 xe tăng thiết giáp, xe kéo pháo đã bị phá hủy. Bộ phận thiệt hại nặng nhất là sở chỉ huy JM-100. Ta thắng rất lớn, chỉ có hơn 20 chiến sĩ bị thương, bọn địch bị thiệt hại nặng nề, buộc viên tướng De Beaufort đã phải hủy bỏ cuộc hành quân, càn quét khu du kích Đắc Phớt đã được chuẩn bị từ lâu, có máy bay của bọn địch ở Đà Nẵng, Nha Trang hỗ trợ. Từ đầu chiến dịch, trung đoàn 803 đã có 3 lần đánh thắng bọn JM-100. Lần đầu diệt một trung đội ở Com Sơn Lư, lần thứ hai ở Đắc Đoa diệt một đại đội và lần này. Giữa lúc niềm vui đang tràn ngập niềm vui, trung đoàn 803 được lệnh của tư lệnh kiêm chính ủy chiến dịch Nguyễn Chánh hành quân gấp về Đông Treo Reo, phá vỡ tuyến phòng thủ của bọn địch trên đường số 7, đoạn Treo Reo đi Bà Lá. Mệnh lệnh đến gấp, gạo, muối thiếu vì dân công vận chuyển chưa lên kịp. Nhưng với khí thế chiến thắng Blazing thôi thúc, chúng tôi xốc lại đội hình lên đường với khí thế thần tốc. Gần 20 ngày hành quân vượt núi xuyên rừng, tới chiều ngày 9 tháng 4 thì chúng tôi tới địa điểm tập kết, mỗi chiến sĩ chỉ còn được một ngày gạo. Đảng ủy và ban chỉ huy trung đoàn đã họp bàn, không có cách nào khác, đã quyết định dồn tất cả gạo cho tiểu đoàn 39 ở lại chiến đấu, các đơn vị khác, kể cả cơ quan trung đoàn bộ, ngay trong đêm lập tức xuống Phú Yên để nhận gạo chuyển lên. Có lương thực lại được lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương giúp đỡ, chỉ trong 12 ngày, trung đoàn đã liên tiếp đánh thắng 4 trận, vận động tấn công cứ điểm Trà Khê ngày 10 tháng 4, tập kích Buôn Ma Bét ngày 12 tháng 4, cường tập diệt cứ điểm Ai Nu ngày 19 tháng 4, vận động tập kích Buôn Cà Tinh ngày 21 tháng 4, diệt gọn 6 đại đội, phá hủy 21 xe quân sự, hệ thống phòng thủ của bọn địch suốt từ Treo Reo đi Bà Lá đã hoàn toàn sụp đổ. Tuyến đường số 7 bị cắt đứt, chi khu quân sự Treo Reo bị cô lập, bọn địch đã phải dùng máy bay để tiếp tế cho các cứ điểm còn lại. Bọn địch ở Đông Đắk Lắk đã buộc phải co cụm vào căn cứ Tuy Bình, Treo Reo và khu vực ngã ba Tuần Mẫn. Nhiệm vụ tiếp theo mà Bộ Tư lệnh Chiến dịch giao cho Trung đoàn 803 là thừa thắng phát triển về phía Tây, tấn công tiêu diệt cụm cứ điểm Tuy Bình, Củng Sơn, Ai Riêng, mở rộng hành lang phát triển thế trận vào đường 21. Ý định của cấp trên thật rõ, nhưng làm thế nào để thực hiện? Đánh cùng một lúc cả ba cứ điểm hay tổ chức tiêu diệt lần lượt từng cứ điểm theo lối đánh cuốn chiếu? Cách đánh thứ nhất quá sức với một trung đoàn thiếu, lại bị tiêu hao trong quá trình chiến đấu. Còn cách đánh thứ hai thì là thật không ổn, không đáp ứng được diễn biến mau lẹ của tình hình trên toàn tuyến. đánh một điểm sẽ có sức tối động tới hai điểm còn lại, bắn một mũi tên trúng ba mục tiêu, nhưng cụ thể là điểm nào trong ba điểm cần chọn? Đó là những câu hỏi đầy trách nhiệm được đặt ra trong cuộc họp đảng ủy và ban chỉ huy trung đoàn bàn biện pháp thực hiện mệnh lệnh của cấp trên. Cuối cùng chúng tôi đã quyết định tập trung toàn bộ lực lượng đánh Tuy Bình và phải thắng. Mất Tuy Bình, hai cứ điểm Cùng Sơn, Ai Riêng sẽ không còn chỗ dựa, cũng sẽ không đủ sức để trụ lại. Tuy Bình là cứ điểm mạnh nhất trong cụm cứ điểm Tuy Bình, Cùng Sơn, Ai Riêng, là cứ điểm địch tăng cường trong cuộc hành quân Át Lăng. Tại đây có một tiểu đoàn kinh quân 504, một đại đội pháo 105 ly, một trung đội xe bọc thép chốt giữ, trong khi Cùng Sơn và Ai Riêng mỗi cứ điểm chỉ có 1-2 đại đội. Là cứ điểm mạnh cả về thế hiểm và lực lượng đông, nhưng từ khi cuộc hành quân Át Lăng liên tiếp bị thất bại, cứ điểm Tuy Bình đã bị cô lập, quân đồn trú ở đây đang hoang mang dao động, lo sợ bị ta tấn công, liên tiếp tổ chức báo động nhiều lần trong ngày, tung lực lượng ra để phát hiện dấu vết đối phương. Cái mạnh không bù được cho cái yếu đang ngày càng phát triển là tinh thần binh lính sa sút, lo sợ như cá nằm trên thớt. Nhưng nó vẫn giữ vai trò nòng cốt là chỗ dựa cả tinh thần và vật chất đối với những đồn bót ở trong khu vực. Từ những phân tích trên, Đảng ủy và Ban chỉ huy Trung đoàn đã thống nhất quyết tâm tập trung lực lượng tấn công Tuy Bình, đồng thời sử dụng một lực lượng nhỏ để chặn đánh tiêu diệt bọn địch ở Cùng Sơn, Ai Riêng sẽ rút chạy khi Tuy Bình bị tiêu diệt. Khó khăn lớn nhất và lần đầu tiên xuất hiện là muốn tiếp cận được cứ điểm Tuy Bình phải vượt qua sông Ba. Tôi kiến nghị và đã được Đảng ủy Trung đoàn chấp nhận là phải cử cán bộ chính trị đặc trách làm công tác động viên đội thanh niên xung phong và nhân dân địa phương tích cực tham gia làm cầu phao qua sông Ba, do công binh của Trung đoàn đảm trách thiết kế và chỉ huy thi công. Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, chiếc cầu phao bằng vật liệu tre nứa tại chỗ đã được hình thành, chờ lệnh là có thể lắp ráp để phục vụ bộ đội vượt sông. Có một trục trặc khiến cho chúng tôi phải hồi hộp, tim đập nhanh như muốn rời khỏi lồng ngực. Đó là vào thời điểm ngày N đang đến gần thì bộ phận đi trước chuẩn bị chiến trường đã sơ hở, bị bọn địch phát hiện dấu vết, chúng liền tung quân ra phong tỏa các khu vực bến vượt. Chúng tôi đã tưởng rằng trận đánh không thành, nhưng rồi mọi việc đã qua đi, thiên thời đã ủng hộ chúng tôi. Lúc 16 giờ ngày 1 tháng 6, lợi dụng mây mù, máy bay trinh sát của địch không hoạt động được, công binh và thanh niên xung phong đã khẩn trương lắp ráp cầu sớm hơn kế hoạch dự định. Chỉ sau 1 giờ, chiếc cầu phao làm bằng tre, nứa, song, mây đã hình thành nối đôi bờ Tây và Đông sông Ba, và hàng chục chiến sĩ công binh đứng ngâm mình ở dưới nước để giữ cho cầu khỏi tròng trành khi trung đoàn tiến hành qua sông. 20 giờ ngày 1 tháng 6, giờ rê đã điểm. Trận đánh mới chỉ bắt đầu mà chúng tôi thấy nhẹ nhõm lâng lâng, bởi có biết bao nhiêu khó khăn, trăn trở đã vượt qua mới có được giây phút này, giây phút báo hiệu thắng lợi đang tới gần. Đúng như chúng tôi đã khẳng định, qua được sông là thắng lợi được một nửa, vì bọn địch quá ỷ lại cái thế hiểm của dòng sông. Nhưng khi ta đã qua được sông, đang áp sát hàng rào phòng thủ, đang thực hành việc đánh bộc vá với tiếng nổ chẳng khác nào đạn pháo 105 ly, khiến bọn địch vừa khó hiểu vừa hoang mang, dẫn đến rời bỏ vị trí tháo chạy hoặc giơ tay hàng. Chỉ ở khu vực sở chỉ huy, tên tiểu đoàn trưởng dựa vào trung đội xe bọc thép tổ chức phản kích liền bị DKZ bắn hạ, bọn địch hết đường chống cự. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn kinh quân 504 đã chết ngay tại trận. Cứ điểm Tuy Bình bị ta đập tan, ta đã thu giữ được hàng trăm súng các loại, hàng chục xe quân sự, bắt sống gần 500 tù binh. Tuy Bình thất thủ. Ngay trong đêm ngày 1 tháng 6, bọn địch ở Cùng Sơn cũng đã đầu hàng. Hai đại đội bọn địch ở Buôn Ai Riêng bỏ trốn, bị ta phục kích sẵn trên đoạn Buôn Boen ở đường 9B, còn chưa kịp nổ súng, chúng đã giơ tay xin hàng. Hành lang vào đường 21 đã được mở toang, các huyện ở phía Tây Phú Yên, Đông Madrak, Đắk Lắk đã được giải phóng. Trung đoàn 803 lại được lệnh của Bộ Chỉ huy Chiến dịch chuẩn bị thọc sâu vào Tuy Hòa, Phú Yên. Trên hướng chính diện, ngày 24 tháng 6, Trung đoàn 96 tổ chức phục kích, đánh thiệt hại nặng đơn vị cơ động 100 đang trên đường rút chạy tại đèo An Khê. Thừa thắng ta đã phát triển tiêu diệt một bộ phận lớn sinh lực địch của bọn binh đoàn cơ động 42, quét sạch bọn địch trên đường 19, giải phóng hoàn toàn huyện An Khê, phần lớn tỉnh Gia Lai, bao vây thị xã Pleiku. Thế trận ở tỉnh Đắk Lắk đang có chiều hướng phát triển thuận lợi. Bộ Tư lệnh Liên khu 5 đã hạ quyết tâm, khu vực Quy Nhơn, Pleiku, Tuy Hòa để lại một lực lượng nhỏ chủ lực cùng với bộ đội địa phương tiến hành bao vây tấn công các cụm quân địch, tập trung toàn bộ các trung đoàn chủ lực tiến vào Đắk Lắk. Trung đoàn 96 tấn công theo hướng đường 7, trước mắt sẽ tổ chức bao vây treo reo, giải phóng toàn bộ phía Bắc Đắk Lắk, sau đó tổ chức tấn công thị xã Buôn Mê Thuột. Trung đoàn 108 đã bỏ qua cụm cứ điểm ở khu vực Pleiku, tiến về phía Nam để cắt đường số 14, sẵn sàng diệt bọn địch từ thị xã Pleiku tháo chạy, sau đó phát triển về hướng Buôn Mê Thuột. Trung đoàn 803 phát triển vào hướng đường 21, tiêu diệt bọn địch ở Madarak, sau đó tùy tình hình sẽ tiến sâu về phía Nam Buôn Mê Thuột hoặc chuyển về phía Đông cùng lực lượng tại chỗ giải phóng toàn bộ hoặc một phần Khánh Hòa, phối hợp với các trung đoàn của bạn hiện đang bao vây và đánh địch ở thị xã Buôn Mê Thuột. Để thực hiện quyết tâm trên của Bộ Chỉ huy Chiến dịch, Trung đoàn 803 đã có một cuộc chia sẻ lực lượng lần thứ hai. Lần thứ nhất chiến dịch chưa mở màn, tiểu đoàn 365 đã phải tách khỏi đội hình trung đoàn vào Phú Yên tham gia trực tiếp chống cuộc hành quân Át Lăng đợt 1 của bọn địch đánh ra Tuy Hòa. Lần này đến lượt tiểu đoàn 59 được lệnh ngược lên Đắk Lắk. Trung đoàn 803 thiếu gồm tiểu đoàn 39 và tiểu đoàn 365 được lệnh về lại tham gia phản công chống lại cuộc hành quân Át Lăng đợt 2 của bọn địch ở khu vực Phú Yên Tuy Hòa đường 21. Tôi cùng với tiểu đoàn 59 trở lại hoạt động ở khu vực đường 14, đoạn ngã ba Thuần Mẫn, Buôn Hồ, do tư lệnh chiến dịch Nguyễn Chánh trực tiếp ra lệnh. Phấn khởi và lo lắng đan xen khi nhận lệnh, phấn khởi vì được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ, lo lắng nơi mình sắp đến là vùng sâu do bọn địch kiểm soát khống chế, bị bọn chúng lừa mị và xuyên tạc lâu nay. Cơ sở quần chúng còn yếu hoặc gần như không có, hơn nữa đồng bào trên đó đang bị đói, phần vì bị bọn địch vơ vét, phần do mùa màng thất bát. Tôi trình bày những nỗi trăn trở này trong cuộc họp với Thường vụ Đảng ủy Trung đoàn, có cả đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk dự. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã lắng nghe những vấn đề mà chúng tôi trao đổi, chia sẻ những trăn trở với chúng tôi. Cuối cùng anh nói, đúng là ở một số nơi sát đồn bót của bọn địch, cơ sở của ta còn yếu, thậm chí có nơi còn là vùng trắng. Còn nói chung nhân dân vẫn luôn hướng về kháng chiến, có nơi còn là căn cứ kháng chiến của tỉnh. Thắng lợi của chiến dịch Bắc Tây Nguyên đã có ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều binh sĩ ngụy bị thương đã bỏ ngũ về buôn làng, kể lại cái cảnh thất bại của bọn Pháp, bọn ngụy gây nên không khí hoang mang trong ngụy quân ngụy quyền. Bọn tề điệp ác ôn đã không còn dám hống hách với nhân dân như trước. Đêm đến chúng đã phải chui vào đồn bót để ngủ tập trung. Ở một số buôn làng vùng địch, trong các thị trấn, thị tứ, nhân dân đã tự động tìm cách bắt liên lạc với kháng chiến. Có bà con đã xin ở lại làm đường dây liên lạc giữa vùng du kích và vùng tạm chiếm. Ở nhiều buôn làng ta đã gây dựng được cơ sở, những tổ trung kiên, một số nơi phát triển được đảng viên. Ngừng một lát như chợt nghĩ ra một biện pháp hay, anh đã vui vẻ tiếp. Để tạo thuận lợi, tỉnh ủy sẽ cử hai đồng chí Y Ruôn, tức Minh Sơn, dân tộc Ê Đê, quê ở Buôn Hồ, và Y Phải là dân tộc Gia Lai, quê ở Treo Reo, sẽ đi cùng với đơn vị. Chắc chắn hai đồng chí này sẽ giúp được nhiều việc trong thời gian tiểu đoàn lên trên đó làm nhiệm vụ. Cả hai anh được xem là già làng của cách mạng đã giúp chúng tôi thật nhiều trong thời điểm đầy cam go. Anh Y Ruôn từng là thiếu úy trong quân đội Pháp nên rất thạo tiếng Pháp, tham gia cách mạng từ sau tháng 8 năm 1945, đã qua các chức vụ tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Nơ Trang Long, rồi trung đoàn phó trung đoàn 84, kiêm tỉnh đội trưởng dân quân Đắk Lắk. Anh Y Phải, một thanh niên có tinh thần yêu nước rất sớm, là một đại đội phó chiến đấu rất dũng cảm, được dân tộc Anh tin yêu, mến phục. Các anh không chỉ giúp chúng tôi khắc phục các khó khăn về ngôn ngữ bất đồng khi chúng tôi làm công tác vận động quần chúng, mà cả việc vận động bà con giúp đỡ về lương thực trong tình hình đơn vị đang hết nguồn tiếp tế. Đầu tháng 6, tiểu đoàn 59 tới khu vực ngã ba Thuần Mẫn với nhiệm vụ được giao đánh cắt giao thông, chặn địch chi viện cho thị xã Pleiku đang bị trung đoàn 108 của ta bao vây, uy hiếp thị trấn Buôn Hồ, phát triển tấn công về hướng Buôn Mê Thuột. Hợp điểm cùng các đơn vị bạn giải phóng thị xã này khi thời cơ cho phép. Nhờ có nhân dân che chở, cung cấp tình hình của địch và dẫn đường, ngày 10 tháng 6, tiểu đoàn 59 đã tổ chức thành công một trận đánh phục kích trên đường 14, diệt một trung đội của địch, phá hủy 6 xe quân sự. Thắng lợi tuy không lớn nhưng đúng lúc đã góp phần hỗ trợ cho địa phương đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở quần chúng và vận động bà con các dân tộc tham gia kháng chiến. Việc phải đến đã đến, lương thực dự trữ cạn dần. Từ ngày 10 cho đến ngày 20 tháng 6, lượng gạo còn lại rất ít. Bộ đội đã phải ăn rau rừng để thay cơm, dành gạo cho số anh em đau yếu. Nhưng may nhờ có hai đồng chí Y Vuôn, Y Phải đi vận động, bà con các dân tộc đã hưởng ứng. Nhiều gia đình tự nguyện ăn rau rừng, ăn củ nần để dành gạo nuôi bộ đội đánh giặc. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, việc làm đầy nghĩa cử của bà con các dân tộc nơi đây khiến chúng tôi vô cùng xúc động, nhắc nhở chúng tôi càng phải quyết tâm vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tình hình chuyển biến hết sức mau lẹ. Lúc này trung đoàn 96 đã siết chặt vòng vây quận Lị Treo Reo, nã pháo vào cứ điểm, bọn địch hoảng sợ kéo cờ trắng đầu hàng. Trung đoàn 803 thiếu đánh cắt đường 21 bao vây thị trấn Madarak. Có một bộ phận thọc sâu vào Lắc, mở đường xuống phía nam thị xã Buôn Mê Thuột, đang bị lực lượng vũ trang địa phương bao vây uy hiếp. Trung đoàn 108 thiếu lúc này đang trên đường phát triển rất nhanh xuống phía nam Pleiku, được lệnh của Bộ Chỉ huy Chiến dịch bằng mọi cách phải chặn đánh tiêu diệt binh đoàn cơ động 42 của địch hiện đang từ thị xã Pleiku rút về hướng Buôn Mê Thuột. Tiểu đoàn 59 của chúng tôi đang trên đường phát triển về hướng Buôn Hồ cũng nhận được lệnh cùng với trung đoàn 108 tổ chức đánh bọn địch rút lui. Chúng tôi đã quay ngược đội hình rồi tiếp tục hành quân gấp. Tới khoảng 14 giờ ngày 8 tháng 7 thì chúng tôi gặp trung đoàn 108 thiếu tiểu đoàn 50 tại địa điểm tập kết nằm cách đường 14 chừng 3 km về phía đông để triển khai công việc chuẩn bị chiến đấu. Tình hình lúc này thật khẩn trương, cả hai bên đều muốn vượt lên thời gian giành thuận lợi về mình. Bọn địch thì muốn tháo chạy thật nhanh tránh đụng độ với ta khi qua đèo Chư Drake. Ngược lại, ta cần phải tranh thủ tối đa thời gian chiếm cho bằng được con đèo trước khi bọn địch tới. Bởi Chư Drake là con đèo duy nhất trên đường 14, đoạn từ Pleiku đi Buôn Mê Thuột, vừa đẹp về cảnh quan du lịch, vừa giữ một cái thế hiểm yếu về mặt quân sự, một địa điểm có thể tổ chức phục kích chặn đánh địch lý tưởng. Phía tây đèo là dãy núi cao rừng rậm có giá trị khống chế toàn bộ không gian của con đèo. Phía đông đèo là quần thể đồi núi cỏ tranh xen kẽ với rừng thưa với rất nhiều khe suối nhỏ khó đi. Từ nhiệm vụ được giao, từ đặc điểm địa hình kể trên, thường vụ đảng ủy và ban chỉ huy trung đoàn đã họp thống nhất quyết tâm. Tây đèo là trận địa chính, sẽ sử dụng tiểu đoàn 19 làm nhiệm vụ chặn đầu, tiểu đoàn 59 làm nhiệm vụ khóa đuôi, tiểu đoàn 29 được bố trí ở phía đông đèo sẽ làm nhiệm vụ đánh chia cắt giữa đội hình quân địch. Cuộc hành quân chiếm lĩnh trận địa thật hết sức vất vả, gian nan. Từ đông đường sang tây đường chỉ chừng 5-7 bước chân, nếu dàn thành hàng ngang không đầy một phút. Vậy mà hai tiểu đoàn và cơ quan trung đoàn bộ đã phải thức trọn một đêm với biết bao cực nhọc mới qua nổi. Đó là vì để đảm bảo bí mật trận địa, không được để lộ bất cứ một dấu vết gì trên mặt đường. Toàn bộ lực lượng làm nhiệm vụ trên mặt đường, toàn bộ lực lượng làm nhiệm vụ phía tây đèo đã trở thành hàng dọc, lần lượt từng người một trong tư thế lom khom chui qua một cái cống thoát nước trên đỉnh đèo có đường kính hẹp chỉ chưa đầy một mét. Giây phút qua cống, sao mà dài thế, cứ như đi vào cõi âm, lạnh lẽo, khó thở, có cảm giác lâng lâng. Một ngày mới đã đến, ngày 19 tháng 7, khi mặt trời ló dạng, cực nhọc căng thẳng đã được đền bù. Toàn bộ trận địa phục kích của trung đoàn 108 thiếu có sự phối thuộc của tiểu đoàn 59 trở thành một trung đoàn đủ đã được hình thành trong an toàn và bí mật. Tất cả đều cách mặt đường từ 3 cho đến 500 mét, riêng đơn vị chặn đầu cách chừng 200 mét để đề phòng bọn địch lùng sục phát hiện. Nhưng có một vấn đề mới lại nảy sinh, nếu địch qua đèo trong đêm tối thì ta sẽ rất dễ bị lạc hướng vì khoảng cách mặt đường quá xa. Sáng kiến của một đơn vị được nhân rộng và biến thành mệnh lệnh chung. Tất cả các mũi xung kích đều phải chuẩn bị dây rừng buộc từ cây này sang cây khác thành một hàng rào ra sát với mép đường để đêm tối có thể lần theo dây này khi có lệnh xuất kích, bảo đảm nhanh mà lại không lạc hướng. Ngày 21 tháng 7 đã đến, hai ngày trôi qua trong yên tĩnh, không gian đèo Chư Drake vẫn y nguyên như nó vốn có, không một biến dạng, đổi màu, thay đổi dấu vết, mặc dù đã có gần 1.000 con người đang ăn ở sinh hoạt trên các sườn núi ở phía đông và phía tây con đèo. Bọn địch chưa đến, nhưng chúng tôi coi như đã đạt được phần nửa của sự thắng lợi. Nhưng cũng đã bắt đầu xuất hiện vấn đề, tuy rằng chưa đến mức nôn nóng, nhưng ai nấy đều đang tự hỏi mình. Cái phải đến sao chưa thấy, hay là bọn địch đã rút theo hướng khác? Vào lúc 7 giờ sáng ngày 12 tháng 7, cơ quan tham mưu chiến dịch đã điện xuống thông báo địch từ ngã ba Chư Xê đang xuôi theo về phía nam, trung đoàn cần tổ chức theo dõi và sẵn sàng chiến đấu cao. Tiếng động cơ từ phía bắc vọng lại mỗi lúc mỗi gần, trận địa phục kích ở tây và đông đèo đã bắt đầu chuyển động nhưng vẫn ẩn mình thật kín trong các hầm hào dã chiến dưới các lớp ngụy trang dành một sự bất ngờ tối đa cho địch. Bỗng tiếng động cơ biến mất, không gian khu đèo lại yên tĩnh trở lại. Tại sao không nghe thấy tiếng động cơ xe cơ giới của địch? Tôi điện hỏi trung đoàn trưởng. Bọn địch dừng lại ở cách chân đèo chừng 2 km và đang cho quân chiếm lĩnh các điểm cao hai bên đường. Trung đoàn trưởng trả lời và nhắc chúng tôi tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất cảnh giác. Tuy chưa phát hiện thấy dấu vết khả nghi, nhưng việc binh đoàn cơ động 100 đã từng bị trung đoàn 96 của ta xóa sổ ở con đèo Măng Rang trên đường 19 vừa qua đã khiến Sokken, viên đại tá chỉ huy binh đoàn cơ động 42, phải hết sức thận trọng. Y đã ra lệnh cho quân của y dừng lại, đóng thành cụm căng lều bạt cho nổi lửa, khói bay mù mịt làm như chúng sẽ đóng quân dã ngoại lâu dài, đồng thời cho binh lính người địa phương cải trang giả làm người dân lùng sục vào hai bên đường để phát hiện đối phương. Ngày 15 tháng 7, 3 ngày đã trôi qua, vẫn chưa có dấu hiệu gì chứng tỏ bọn địch chuẩn bị vượt đèo. Tư tưởng nôn nóng xuất hiện, đã có ý kiến nên chuyển sang tập kích nơi bọn địch đóng quân dã ngoại. Vấn đề không phải là chuyển đổi cách đánh mà là làm gì để đối phó với âm mưu thâm độc của địch. Đóng quân dã ngoại chỉ làm để che giấu ý đồ kéo dài thời gian án binh bất động nhằm ta hết lương thực buộc phải lui quân. Sự thi gan của địch quả thực đã gây khó khăn cho ta. Nước sinh hoạt thiếu, việc đại tiện kiểu hố mèo đã đến thời kỳ hiệu lực giảm. Mùi hôi theo gió bay qua có thể gây cảm giác khó chịu khi hít thở. Lớn nhất vẫn là nguồn lương thực dự trữ đang trong tình trạng báo động. Vắt cơm hàng ngày nhỏ dần, bộ phận phía sau đã chủ động ăn cháo nhường gạo cho bộ phận phía trước. Cá biệt có các đơn vị đã phải ăn rau rừng, củ nần. Được tin này, các cán bộ tiểu đoàn, trung đoàn đã phân công nhau xuống tận tiểu đội, trung đội, nắm tình hình cùng các chiến sĩ bàn bạc cách khắc phục. Đảng ủy và ban chỉ huy trung đoàn đã hội ý bất thường, kêu gọi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ kiên trì chịu đói, chịu khát, bền bỉ chờ địch, nhất định thắng địch. Đồng chí chính ủy kiêm bí thư đảng ủy trung đoàn đã trực tiếp quản lý và điều hành việc phân phối gạo hàng ngày, dành ưu tiên gạo cho lực lượng trực tiếp chiến đấu. 18 giờ ngày 16 tháng 7, trung đoàn trưởng điện xuống thông báo địch có triệu chứng chuẩn bị rút quân và chỉ thị cho các đơn vị phải chuyển vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Tiểu đoàn 19 chặn đầu được lệnh chuyển đội hình chiến đấu ra sát mép đường. Cả đêm 16 rạng ngày 17 trên toàn trận tuyến yên lặng mà sôi động. Yên lặng là dành sự bất ngờ cuối cùng cho địch đẩy chúng càng chủ quan khi qua đèo. Sôi động mà không ồn nào, chỉ nhắc khẽ nhau kiểm tra lại vũ khí, trang bị, nhắc lại những động tác xử lý đối phó với những tình huống bất trắc và kiểm tra lại giây phút xuất kích nếu bọn địch vượt qua đèo trong đêm nay. Sự thi gan của bọn địch đến hồi kết thúc, chúng đã thất bại trong âm mưu đóng quân dã ngoại dài ngày, buộc ta phải lui quân khi lương thực không còn. Nhưng dù đói, dù khát, dù phải tìm rau rừng thay cơm, ta vẫn kiên trì chờ địch. Thời cơ diệt địch đã đến, khoảng chừng 10 giờ ngày 17 tháng 6, có hai chiếc xe jeep chạy qua đèo rồi quay nhanh trở lại để thăm dò, nghe ngóng động tĩnh, phát hiện dấu vết khả nghi khu vực đỉnh đèo. Nhưng không gian vẫn yên tĩnh, cảnh quan chẳng hề thay đổi. Các trận địa cả Tây và Đông đèo chưa được lệnh nổ súng, giây phút bí mật ém quân vẫn còn. 11 giờ 45 phút ngày 17 tháng 7, trận đánh bắt đầu. Đoàn xe của địch vừa nổ súng nổ máy tăng tốc lao về phía trước, vấp phải lực lượng chặn đầu của tiểu đoàn 19. Bộ phận tuần tiễu lùng sục đi trước của bọn địch bị đại đội 212 tiểu đoàn 29 diệt gọn. Cả đoàn xe phía sau nối đuôi nhau lao đến đầu đèo, một đơn vị chặn đầu khác đã xuất kích vừa đến mặt đường, bị hỏa lực của bọn địch trên xe chống lại, ta thương vong mất gần một trung đội. Cuộc chiến đấu chặn đầu diễn ra vô cùng ác liệt. Các đơn vị phía sau của ta tiếp tục xông lên, dựa vào các sườn đồi cao tung lựu đạn vào các xe. Tốp đi đầu có 7 xe bị phá hủy, đoàn xe phía sau của bọn địch vẫn vọt lên phía trước, tìm cách lọt qua trận địa của tiểu đoàn 19 chặn đầu. Tiểu đoàn 29 đã lập tức đánh cắt giữa ở đông đèo và tiểu đoàn 59 của chúng tôi ở phía tây đèo khóa đuôi. Cuộc chiến đấu giữa ta và địch trên khu vực đỉnh đèo và phía nam đèo xen kẽ ác liệt, thương vong của cả hai bên đều tăng lên. Máy bay của bọn địch kéo đến yểm trợ không thành đã phải bỏ đi. Bọn địch liều mạng tổ chức rút chạy, ta kiên quyết đánh chia cắt, đánh chặn bằng đủ các loại hỏa lực, lựu đạn, súng trường, trung liên, DKZ, v.v. Khoảng 2 giờ chiều thì trận đánh kết thúc, ta đã hoàn toàn làm chủ trận địa, tiêu diệt hơn 300 tên địch, bắt sống 200 tên, phá hủy 62 xe cơ giới các loại, thu được nhiều vũ khí trang bị của bọn địch. Từ thời điểm này, tuyến đường số 14 từ Pleiku đi Buôn Mê Thuột đã bị ta khóa chặt. Ý định của De Beaufort rút binh đoàn cơ động 42 về để tăng cường phòng thủ Buôn Mê Thuột đã bị ta đập tan. Tờ nèo chưa direct lộng gió, chúng tôi có được giây phút thư giãn, hít thở khí trời trong lành và thả sức phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh quan nên thơ của khu đèo mà chúng tôi đang làm chủ sau một trận đấu trí, đấu lực đầy cam go với kẻ địch tinh khôn và xảo quyệt. Cũng từ mảnh đất đang còn khét mùi thuốc súng, với lòng tràn đầy hứng khởi tự tin, chúng tôi lại bước vào chuẩn bị kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Giao, tiếp tục phát triển vào phía Nam, tấn công dứt điểm thị xã Buôn Mê Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk. Một kế hoạch cách đây chừng một tháng mới chỉ là dự báo, nay đã có cơ hội để thực hiện. Vì chiến thắng đèo Chư Drek đã góp phần tạo lực mới, thế mới, vô hiệu hóa cụm cứ điểm mạnh của bọn địch ở thị xã Pleiku, đẩy thị xã Buôn Mê Thuột vào tình thế bị cô lập, đang trong cái thế bị bao vây từ bốn phía. Quân đồn trú ở đây đang ngày đêm hy vọng mong manh vào lực lượng cứu viện đang tới gần, nay đã trở thành tuyệt vọng. Đám tàn quân của binh đoàn cơ động 42 còn sống sót, chạy được trở về đã kể lại những giờ phút kinh hoàng khi bị quân Việt Minh tấn công tại đèo Chư Drek, càng làm cho binh sĩ của bọn địch trong thị xã Buôn Mê Thuột hoang mang lo sợ, hễ thấy bóng Việt Minh là tìm cách bỏ chạy. Tận dụng thời cơ thuận lợi, các đội công tác đã áp sát thị xã, thâm nhập nội thị, vận động quần chúng sẵn sàng nổi dậy, phối hợp cùng với lực lượng vũ trang từ ngoài vào khi có lệnh. Kế hoạch triển khai hoàn tất, Trung đoàn 108 đã không ngược đường 14 trở ra phía Bắc, phối hợp cùng Trung đoàn 96 tấn công dứt điểm cụm quân địch ở thị xã Pleiku. Bởi lúc này, việc này chỉ Trung đoàn 96 cùng lực lượng vũ trang địa phương Gia Lai đã đủ sức đảm nhận, mà lại quẹo xuống Đông Treo Reo nhận gạo rồi quay trở lại ngã ba Thuần Mẫn chờ lệnh phát triển vào phía Nam. Tiểu đoàn 59 sau khi được trang bị vũ khí vừa thu được của kẻ địch, được Trung đoàn 108 nhường lại toàn bộ số gạo dự trữ của mình cũng chỉ vừa đủ ăn trong 3 ngày. Biết khó khăn đang ở phía trước nhưng chúng tôi phải lên đường ngay làm nhiệm vụ của đơn vị phái đi trước, áp sát bao vây uy hiếp Buôn Hồ, tiêu diệt địch hoặc bức hàng chúng rút lui, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị phía sau nâng cao tốc độ tấn công và cùng với đội hình tấn công tiến vào mục tiêu cuối cùng, thị xã Buôn Mê Thuột. Ngày 19 tháng 7, khi mặt trời khuất sau đèo Chư Drek, không gian yên tĩnh là lúc tiểu đoàn 59 chúng tôi lên đường. Mờ sáng ngày 20 vừa tới địa điểm tập kết nằm cách thị trấn Buôn Hồ chừng 3 km về phía đông bắc thì nhận được lệnh của Bộ Tư lệnh Liên Khu. Tiểu đoàn lui quân ngay về Phù Cát vì Hiệp định Geneva đã được ký kết, lệnh ngừng bắn đối với khu vực miền Trung có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Lệnh lui quân đến vào giữa lúc chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, gạo hết, đội hình hành quân nặng nề, phải mang vác cả vũ khí thu được của kẻ địch. Khênh cáng các đồng chí thương bệnh binh nặng mà đường hành quân dài nhiều đoạn phải cắt rừng. Trung đoàn 108 cũng được lệnh rời khỏi vùng dễ xảy ra đụng độ sớm ngày nào hay ngày ấy. Song các anh có thuận lợi là trong tay đang nắm giữ rất nhiều xe vận tải quân sự thu được của địch sau trận Chư Drek. Nhưng số người biết lái xe ngày đó cũng rất hiếm. Anh Giáp Văn Cương, tham mưu trưởng trung đoàn đã phải vào cuộc tham gia lái xe. Người đông, xe ít, thế là cứ nêm vào cho đến khi nào chật cứng mới thôi. Xe nào xe nấy ngất ngường người, vũ khí, trang bị. Bòn bòn ngược đường 14, quẹo phải sang đường 19, rong ruổi về tập kết tại Quảng Ngãi. Khúc khải hoàn đầy gian khổ đã diễn ra nhiều vẻ với nhiều cách thức tổ chức lui quân khác nhau. Như tiểu đoàn 59 chúng tôi, nỗi vất vả gian nan còn nhiều hơn cả khi tiến vào phía Bắc Kon Tum trong giai đoạn mở đầu chiến dịch. Như vậy là cùng với chiến dịch Điện Biên Phủ chấn động địa cầu diễn ra trên chiến trường Bắc Bộ, chiến dịch Tây Nguyên cũng đã được triển khai ở chiến trường Nam Trung Bộ chống lại cuộc hành binh với quy mô lớn của địch. Và như các bạn đã biết, trong kế hoạch chiến lược thu đông năm 1953 và mùa xuân năm 54, tướng Nava, viên tư lệnh quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương đã xác định giữ thế phòng ngự ở miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược ở miền Nam và miền Trung Đông Dương, đặc biệt là tấn công chiếm đóng vùng tự do Liên Khu 5. Theo Nava, vùng tự do còn được gọi là vùng đồng bằng, Liên Khu 5 của Việt Minh là vùng tối quan trọng về kinh tế, chính trị và chiến lược. Vì vậy, Nava đã tập trung tại đây khá đông lực lượng cơ động, mở cuộc hành quân mang tên Át Lăng nhằm mục đích chủ yếu là phòng ngừa một hiểm họa rất lớn, phá tan mối đe dọa thường xuyên với miền Nam Đông Dương, bao gồm Nam Bộ, Hạ Lào và Campuchia. Đó là vì khu năm hiện nay đã là một căn cứ tấn công của đối phương vào những năm 54-55. Tham vọng về cuộc hành binh Át Lăng của Nava quả là rất lớn. Nó chứa đựng nhiều tính toán âm mưu không chỉ khoanh trong địa bàn Liên Khu 5 mà rộng đến cả miền Trung và miền Nam Đông Dương. Nhưng giấc mộng lớn của Nava đã tan thành mây khói. So sánh lực lượng trong cuộc đụng đầu này, ta 1, địch 4. Ta gồm có tất cả 10 tiểu đoàn, bọn địch 40 tiểu đoàn. Về trang bị vũ khí thì khoảng cách còn xa hơn nhiều. Nhưng ta vẫn thắng, thắng giòn giã và thắng to hơn bất kỳ các đợt hoạt động quân sự nào trước đó. Chỉ trong 200 ngày đêm liên tục chiến đấu, từ ngày 26 tháng 1 năm 1954 đến ngày 17 tháng 7 năm 1954, quân dân Nam Trung Bộ đã tiêu diệt hàng chục ngàn tên địch, thu 7.592 súng các loại, trong đó có 30 khẩu pháo, 121 trọng liên, 1.852 trung liên, 92 súng cối và nhiều trang thiết bị chiến tranh khác. Giải phóng toàn bộ tỉnh Kon Tum, đại bộ phận tỉnh Gia Lai, nhiều vùng đông dân ở Nam Tây Nguyên và các tỉnh tạm chiếm ở vùng đồng bằng ven biển. Những trận đánh Măng Đen, Măng Bút, Chư Rờ Rếch, Tuy Bình, vân vân, không chỉ là minh chứng cho thất bại của cuộc hành quân Át Lăng mà nó còn trở thành hội chứng đối với quân đội viễn chinh Mỹ khi thay Pháp tiến hành xâm lược miền Nam nước ta. Đến mức khi biết rằng sư đoàn của mình phải đóng hậu cứ tại An Khê, viên tướng Kina, tư lệnh sư đoàn kỵ binh bay số 1 Mỹ đã vận động ngoài hành lang một cách mạnh mẽ ở Washington, Sài Gòn và Bangkok để sư đoàn được đóng căn cứ ở bên trong Thái Lan. Từ đó sư đoàn có thể tiến hành chiến dịch, chiến đấu ở bên trong lãnh thổ Việt Nam. Vì đóng quân ở An Khê, nơi quân Pháp đã từng thất bại nặng nề, sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của quân lính. Còn viên trung tá Mò, chỉ huy tiểu đoàn 1, lữ đoàn 3, kỵ binh bay bị ta đánh thiệt hại nặng ở thung lũng Ia Đờ Răng vào hồi tháng 11 năm 1965, phải rút về Pleiku, có lẽ lại là người mang trong mình nhiều hội chứng nhất đối với cuộc hành quân Át Lăng của viên tướng Nava. Khi mới đến Việt Nam, tiểu đoàn 1 của Mò được máy bay trực thăng Sihanouk chở từ Quy Nhơn lên An Khê. Khi chúng tôi băng mình qua một đường băng nhỏ với một đài quan sát là một tòa nhà 3 tầng cũ kỹ quét vôi màu vàng ở cuối đường băng nằm phía tây bắc, tôi nhận thấy đường băng đó như là điểm bắt đầu đối với binh đoàn cơ động 100 của Pháp vào ngày 24 tháng 6 năm 1965, vì nó hướng về phía tây trên đường 19 và đi thẳng vào trận địa phục kích của Việt Minh. Trận phục kích đã góp phần quyết định số phận thống trị của thực dân Pháp ở Đông Dương, Mò nói. Khi đặt chân đến An Khê, Mò và 3 người nữa đi trên một chiếc xe jeep đã đến tận cầu Đắc Phớt, chân đèo Măng Giang, nơi đã xảy ra trận ta đánh phục kích, tiêu diệt hoàn toàn binh đoàn cơ động 100, diệt và làm bị thương 700, bắt sống 1.200 tên, trong đó có toàn bộ ban chỉ huy của binh đoàn do viên đại tá Baru cầm đầu, thu được toàn bộ vũ khí, trong đó có 8 khẩu pháo 105 ly, hơn 200 xe, trong đó có 1 xe tăng. Mò đã kể lại, tôi đi trên bãi chiến trường khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ, những mảnh xương, những bộ phận vũ khí và xe cộ, những mảnh đạn và đồ đạc hãy vẫn còn vứt bừa bãi trên mặt đất. Từ cuộc viếng thăm này, tôi đã rút ra một bài học. Cái chết là cái giá anh phải trả cho việc đánh giá thấp đối phương ngoan cường này. Thế đấy, cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp đã kết thúc cách đây ngót nửa thế kỷ, nhưng hội chứng của cuộc chiến tranh đó thì vẫn còn dai dẳng. Còn thắng lợi và quân và dân Nam Trung Bộ quê tôi giành được trong chiến dịch Tây Nguyên hãy cứ sáng ngời mãi với thời gian 5 tháng. Phần 3 trong tập hồi ký Miền Trung những tháng ngày không quên của cố Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.